Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Thái Dương Tinh bên trên. Kim Ô Thái Tử, lão tử thấy mấy người thần sắc không dễ nhìn, vội vàng làm người hòa giải, trầm giọng nói, chư vị đủ tụ tập ở đây, muốn đến không cần phải nói nhiều lời, vẫn là chính sự quan trọng. Thoại âm rơi xuống. Đám người cùng nhau gật đầu, như là vì nhàm chán khóe miệng tranh đấu, cũng không cần phải qua Côn Luân Sơn tới. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười khẽ nói, chư vị định làm gì? Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, nguyên lai sớm tại Bồng Lai Tiên Đảo lúc, ngộ đạo nhận được thông thiên giáo chủ truyền tin, nói là để các vị thánh nhân đến đây Côn Luân Sơn nghị sự, mà đám người thương nghị nội dung chủ yếu. Có thể dùng hai chữ đến khái quát thanh tráng. Không tệ chính là đến thanh tráng. Hồng hoang thế giới bên trong vu yêu độc đại. Nhân tộc không gian sinh tồn rất nhỏ. Lúc này đại kiếp sau cùng đoạn thời gian sắp xảy ra. 39 số 0, chư vị thánh nhân trong lòng. Vẫn có chút không yên lòng. Dự định âm thầm làm điểm tiểu động tác. Tại ngộ đạo trong lòng xem ra. Làm như vậy mới là hợp lý. Nếu không hậu thế vu yêu lưỡng tộc, cho dù là lại xuẩn cũng sẽ không liều mạng đến lưỡng bại câu thương đi, trong đó chủ yếu nhất là thánh nhân chen chân, không phải tuyệt đối sẽ không thảm liệt như vậy. Đám người nghe vậy mỉm cười, muốn cho vu yêu lưỡng tộc cộng đồng rời khỏi lịch sử sân khấu. Tự nhiên yêu cầu bọn hắn mưu đồ, Chuẩn Đề đạo nhân mỉm cười nói, nghe nói Đế Tuấn có 10 con trai. Nuôi thả tại Thái Dương Tinh phía trên. Nếu là chúng ta từ hướng này động tay chân, tuyệt đối có thể để bọn hắn phát cuồng. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Đế Tuấn đối với cái này 10 con trai, vạn phần yêu thương, bình thường ở giữa đều để chúng nó ở tại Thái Dương Tinh bên trên. Không cho phép xuất hiện, chủ yếu nhất là sợ huyết mạch, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngộ đạo gặp hậu tâm dưới thầm nghĩ. Làm sao, Đế Tuấn không phải là không có vợ sao, cái kia những con này làm sao tới? Rất nhanh ngộ đạo bấm ngón tay tính toán liền hiểu. Nguyên lai cái thế giới này thập đại kim ô. Hoàn toàn là Đế Tuấn tinh huyết diễn hóa mà thành. Nếu không phải là Chuẩn Đề đạo nhân. Cũng không có việc gì. Thường xuyên tiến về yêu tộc địa phương tra tìm. Nhìn có cái gì lợi ích nhưng đồ. Thật đúng là không có thể phát hiện. Nguyên Thủy gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, đạo hữu đề nghị này rất tốt, chỉ là loại chuyện này nên đến ai tới làm, nên biết nói Thái Dương Tinh phía trên, có hộ đảo đại trận, như không xuất hiện tình huống đặc biệt, thập đại kim ô tuyệt đối sẽ không xuất thế. Nói, hắn hướng Chuẩn Đề đạo nhân nhìn sang, Chuẩn Đề gặp sau trong lòng cả kinh, liền vội vàng lắc đầu nói, ngộ đạo đạo hữu người mang bí quyết. Không nhìn trong thiên hạ bất kỳ trận pháp, không bằng chuyện xui xẻo này liền giao cho ngươi tới đi, nói. Hắn dừng một chút lại nói, mà lại, đạo hữu cùng yêu tộc từ trước đến nay mâu thuẫn liền rất sâu. Lúc này cũng có thể xuất ngụm ác khí. Thoại âm rơi xuống, hắn trong bụng thầm nghĩ. Thập đại kim ô, bản tọa lúc trước xem xét thời điểm, thế nhưng là vạn phân rõ ràng. Bọn này tiểu gia hỏa làm Đế Tuấn dòng dõi, đến gần vô hạn tại đại la cảnh giới, mà lại không thể khống chế chính mình Thái Dương chân hỏa. Nếu là xuất thế lời nói, tất nhiên sẽ tạo thành sinh linh đồ thán, mà khổng lồ như vậy nghiệp lực, làm phía sau màn người, khẳng định lại nhận chút ảnh hưởng. Cho dù là Chuẩn Đề đạo nhân vị này thánh nhân, trong nội tâm cũng không nguyện ý nhiễm. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm giọng nói, không, bản tọa không nguyện ý, lần này đề nghị là từ Chuẩn Đề đạo hữu nói ra, liền từ ngươi đi làm đi, nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, chính mình đến từ hậu thế, trong nội tâm rất rõ ràng 10 mặt trời cùng xuất ảnh hưởng, để cho người ta vu hai tộc bị hao tổn không ít, cái kia 10 mặt trời cùng xuất để vô số sinh linh tử vong, trong đó nghiệp lực khẳng định không nhỏ. Cho dù là ngộ đạo cùng Đế Tuấn cừu hận giá trị rất sâu, lúc này cũng không nguyện ý tiếp xuống. Đám người nghe câu này lời nói về sau, cũng cùng nhau hướng chuẩn đề đạo nhân nhìn sang. Mấy người bên trong là thuộc ngộ đạo mạnh nhất. Đây là bốn vị thánh nhân cũng chưa bắt lại tới tồn tại. Đã hắn đều chuyện không muốn làm. Khẳng định không ai dám bức bách hắn. Như vậy dưới mắt lời nói. Chỉ có để chuẩn đề đạo nhân đi. Chuẩn đề đạo nhân thấy đám người nhìn lại. Muốn cự tuyệt. Nhưng thực sự là không nghĩ ra biện pháp tốt cự tuyệt. Cuối cùng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ ứng xuống. Ngộ đạo gặp sau cười ha ha một tiếng. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Bảo ngươi đào hố chính mình nhảy xuống. Thật lấy vì bản tọa không biết được sao, đã như vậy. Sự tình quyết định như vậy đi, lão tử dừng một chút lại nói, từ chuẩn đề đạo hữu xuất thủ. Khiến cho hai tộc ở giữa cừu hận làm sâu sắc. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Như thập đại kim ô chết hết ở Vu tộc trên tay. Muốn đến sẽ để cho đế tuấn phát điên. Mà hai tộc ở giữa cừu hận. Nguyên vốn cũng không nhưng hóa giải. Tuyệt đối sẽ càng tiến một bước. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên. Trầm ngâm nói. Như vậy chờ đại quyết chiến thời khắc. Ai đến ngăn lại nữ oa đạo hữu? Nói. Hắn dừng một chút lại nói. Bần đạo lại là không thể xuất thủ ngăn trở. Thoại âm rơi xuống. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Chính mình hứa hẹn qua cứu Phục Hy tính mệnh. Tự nhiên muốn trên chiến trường nhìn lấy. Mặt khác chính là 12 tổ vu sau khi chết. Ngộ đạo có nhiều chỗ muốn lợi dụng dưới. Cho nên nhất định phải chờ đợi tại chiến trường trái phải. Chúng thánh gặp sau trầm giọng nói. Đã như vậy, liền từ ta chờ đi khuyên bảo nữ oa sư muội đi, nói. Bọn hắn trong bụng thầm nghĩ. Dù sao lại chuyện này, lại không phải lần đầu tiên làm. Ha ha, ngộ đạo mỉm cười. Trầm ngâm nói. Như thế liền tốt, nói. Hắn trong lòng đạt được mục đích. Tự nhiên là 10 phần cao hứng. Chúng thánh nhân tại Côn Luân Sơn cáo biệt về sau. Chỉ có phương Tây 2 vị thánh nhân khổ cái mặt. Không có cách nào 2 người là yếu nhất quần thể. Bất luận là ngộ đạo hoặc là tam thanh. Đều so 2 người mạnh 44. Tại bất cứ chuyện gì phía trên. Đều không có bao nhiêu quyền quyết định. Chuẩn đề đạo nhân khổ cái mặt nói. Sư huynh, lúc này chỉ sợ lại sẽ liên lụy chúng ta phương Tây. 2 người tiếp nhận nghiệp lực. Bởi vì các thánh nhân bất tử bất diệt. Căn bản sẽ không có bao nhiêu trả thù. Nhưng lại sẽ cho môn hạ đệ tử. Tiếp dẫn đạo nhân gặp sau lắc đầu một cái. Nói, đây cũng là không có cách nào. Ai bảo ngươi ta chiến đấu lực căn bản không đáng chú ý. Nói, hắn trong lòng khe khẽ thở dài. Muốn cái kia ngộ đạo chiến đấu lực chưa kể tới. Còn lại tam thanh từng cái có chí bảo. Cho dù là nhược nữ tử nữ oa pháp bảo. Đều mạnh hơn bọn họ bên trên rất nhiều. Chỉ có thể oán thiên đạo bất công ép canh. Nam, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.